tối cường phản phái hệ thống, chương 1075, vô địch cùng thế hệ 1, góc truyện audio.com, Tiêu Hoàng và Tô Tín đánh một trận chính là trận chiến bài danh cường giả nhân bảng chân chính. Trước kia bọn họ đều đứng hàng nhân bảng đã từng giao thủ với nhau, nhưng lại không phải trạng thái đỉnh phong của chính mình. Hiện tại mấy người bọn họ đều tấn chức hóa thần cảnh, đây mới là trận chiến thể hiện thực lực chân chính của mọi người. Trong tay Tiêu Hoàng cầm một thanh trường kiếm có tạo hình phong cách cổ xưa, cả thân kiếm đều dùng thanh đồng chế tạo, phía trên khắc phù văn kỳ dị, càng nhìn càng thần bí cổ xưa. Đây là một thanh kiếm Tiêu gia đạt được trong di tích thượng cổ tên là Lưu Vân, tuy phẩm chất là địa cấp nhưng nó trước kia là thiên binh hàng thật giá thật, chỉ có điều bởi vì chôn giấu dưới mặt đất thời gian quá dài nên rớt cấp, nhưng luận chất liệu nó lại không thua gì phi huyết kiếm của Tô Tín. Lưu Vân kiếm khẽ động, thần quang màu vàng bao phủ quanh người Tiêu Hoàng, giống như đại long xông lên trời, kiếm xuất vân tán, long ngâm kinh thiên. Tiêu Hoàng vừa ra tay uy thế, không chỉ có người lục phiến môn cảm thấy kinh hãi, ngay cả những người Tiêu gia cũng có chút ít không kịp phản ứng. Bởi vì trong cường giả nhân bảng lúc trước Tiêu Hoàng là người ra tay ít nhất. Mọi người vừa nhắc tới Tiêu Hoàng sẽ nghĩ tới thân phận của hắn đầu tiên, thứ hai nghĩ đến thủ đoạn lòng dạ của hắn, thứ ba mới là thực lực của hắn. Nhưng hôm nay xem ra Tiêu Hoàng hiển thị thực lực không kém gì Hà Hưu cùng Lâm Trường Hà, nhưng đối với Tiêu Hoàng, vị trí thứ ba nhân bảng đã đủ cho hắn thi triển không cần phải chấp nhất như Hà Hưu, không nên tranh đoạt vị trí đứng đầu nhân bảng với Lâm Trường Hà. Lưu Vân lui tán, kiếm xuất kinh long, phi huyết kiếm bên hông Tô Tín đã ra khỏi vỏ, lúc này khí huyết sát nhuộm đỏ bầu trời giống như huyết nhật bay lên trời, lộ ra cảnh tượng vô cùng khủng bố. Tiêu Hoàng thân ở giữa huyết hà nên hắn có cảm giác trực quan nhất. Khí huyết sát nồng đậm dọa người, quả thực như ngưng tụ thành thực chất, có trời mới biết Tô Tín làm sao tu luyện ra khí huyết sát nồng đậm tới như vậy. Sắc mặt Tiêu Hoàng lại không có biến hóa, hư ảnh hình rồng quay quanh người hắn, kiếm xé trường không, long ngâm gào rú, lại trực tiếp xé rách huyết hà của Tô Tín. Tiêu gia có rất nhiều truyền thừa bí điển, Tiêu Hoàng với tư cách thiếu chủ Tiêu gia, hắn tu luyện chính là kinh long quyết khó khăn nhất trong các bí điển của Tiêu gia. Long là thân phận của hoàng tộc, thân là người hoàng thất sẽ tu luyện võ công có long khí gia thân, lúc này vũ kỹ mới mạnh hơn nữa. Ví dụ như Thường Sơn Vương Cơ Huyền Viễn bị triều đình phái tới tranh đoạt phượng huyết cũng tu luyện công pháp Thương Long Cửu Biến. Tiêu gia ngày xưa lại là hoàng tộc Giang Nam chân chính, cho dù hiện tại thành thế gia giang hồ nhưng công pháp này truyền thừa lại vẫn có bóng dáng của hoàng tộc ngày xưa. Tiêu Hoàng tu luyện kinh long quyết rất đại khí, huyết hà thần kiếm của Tô Tín vô cùng tà dị, thời điểm kiếm quang rơi xuống liền xé nứt tất cả. Mặc dù huyết hà thần kiếm của mình bị một chiêu của Tiêu Hoàng phá vỡ, Tô Tín vẫn mỉm cười như trước. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thập phần phong phú, có thể nói hắn bước vào giang hồ đến nay vẫn dựa vào chém giết tới hiện tại. Cho nên cho dù chỉ hơi giao thủ với nhau nhưng hắn vẫn đoán ra được thực lực Tiêu Hoàng như thế nào. Thân là thiếu chủ Tiêu gia, bài danh thứ ba nhân bảng thế hệ trước Tiêu Hoàng. Góc truyện audio.com, danh xứng với thực, cho dù nói từ mặt nào Tiêu Hoàng đều có thể nói là hoàn mỹ, kể cả thực lực của hắn cũng như thế. Nhưng đối với người bình thường hoàn mỹ chính là thời điểm bản thân đạt tới trình độ đỉnh phong, nhưng đối với Tô Tín là tồn tại đỉnh cao nhất trong võ giả cùng giai, cái gọi là hoàn mỹ vẫn còn chưa đủ, bọn họ còn muốn siêu việt cảnh giới mới được. Giống như Lâm Trường Hà đạo ẩn vô song, Hà Hưu chấp nhất với kiếm, Tô Tín chiến ý kinh thiên mới xem như siêu việt. Tiêu Hoàng thi triển kinh long quyết đến mức tận cùng, thậm chí quanh người có bàn long khiếu thiên, không ngừng gào thét uy thế bàng bạc và đại khí. Tất cả người Tiêu gia đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, thiếu chủ bọn họ mạnh như thế, ván này bọn họ thắng chắc rồi. Huống chi đánh bại Tô Tín, Tiêu Hoàng có thể dẫm lên Tô Tín tiến vào địa bảng, Tiêu gia bọn họ sẽ lại dương danh giang hồ. Nơi này chỉ có một mình Tiêu Vô Lãnh có vẻ mặt lo lắng. Hắn đã giao thủ với Tô Tín, biết rõ Tô Tín đáng sợ. Có khả năng người bình thường cho rằng Tiêu Hoàng phát huy thực lực bản thân tới mức hoàn mỹ, gần như đạt tới mức tận cùng trong cùng cảnh giới, người thế hệ trẻ Tiêu gia không thể vượt qua. Nhưng đối mặt Tô Tín, thực lực Tiêu Hoàng vẫn còn kém một bậc. Quả nhiên, Lưu Vân kiếm của Tiêu Hoàng chém xuống, trước người Tô Tín có hơn 1000 đạo vô hình kiếm khí xuất hiện, trong nháy mắt xé rách hư không trước mặt mình, kiếm khí cuồng bạo điên cuồng tấn công Tiêu Hoàng. Cảm nhận được áp lực trước mắt, sắc mặt Tiêu Hoàng thay đổi. Cách chương.